One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Buster cô phát động, từ Spandam đè xuống kim sắc điện thoại trùng. Cũng không lâu lắm, 5 chiếc quân hạm liền từ bản bộ xuất phát chạy tới Tư Pháp đảo. Chuyến này, hải quân đội hình có thể nói xa hoa. Phái ra theo thứ tự là Comin, Smoker, Maynard, Bastille, còn có tham mưu trưởng Suru trung tướng. 5 chiếc quân hạm mỗi chiến thuyền quân hạm đều trang bị không ít hỏa pháo. Suru trung tướng tự mình tọa trấn. Có thể thấy được, lần này, đối với Zoro cùng Robin, tổng bộ hải quân vẫn là tương đối coi trọng. Nếu như lúc này đây có thể bắt được Zoro, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Cũng liền có thể mang Impel Down binh lực triệt để triệt hạ. Đứng ở quân hạm trên mũi thuyền, tuy là đã có tuổi, nhưng là Suru trung tướng, như trước thân thể cường tráng, tinh thần quắc thước, nhất là cặp kia con mắt, tuy là nhu hòa, thế nhưng, lại lộ ra khiến người ta uy nghiêm không thể kháng cự. Suru bà bà, chúng ta thật muốn đem Tư Pháp đảo triệt để đánh đắm sao? Suru trung tướng phía sau, theo nói thanh nhất sắc đều là nữ phó thủ, nhưng là, lúc này đây, gáp lại làm cho Kobe cùng Hemeppo đi theo. Đối với Kobe bồi dưỡng, gáp trung tướng tận hết sức lực, tay bắt tay đem chính mình bản lĩnh dốc túi truyền cho. Tuy là hiện tại Smoker đã làm tới trung tướng, thế nhưng, Kobe tốc độ tiến bộ, tuyệt không bết ma cách chỗ thua kém. Tuy là quân hàm còn là một đại tá, thế nhưng, Kobe thực lực, lại tiến bộ có thể nói thần tốc. Bây giờ đối với Busosoku Haki cùng hiểu biết sắc Haki, đã nắm giữ thuận buồm xuôi gió. Tuy là Smoker tư lịch già hơn, ở hải quân bên trong nhậm chức thời gian lâu, nhưng là Kobe tiến bộ, bao quát Smoker ở bên trong, toàn bộ bị hắn miểu sát, bởi vì hắn sư phụ là hải quân truyền kỳ anh hùng Thiết Quyền Gáp, ngay cả Hemeppo kiếm đạo lão sư cũng là thực lực sâu không lường được Bogart. Smoker tăng lên càng nhiều hơn chính là dựa vào chính mình lịch lãm. Lo lắng Kobe kinh nghiệm quá ít, cho nên Kobe cũng bị phái tới. Hơn nữa, còn là đi theo Suru trung tướng bên người. Phần đãi ngộ này, có thể không phải người bình thường có thể có. Gặp ở Kobe trên người, trả tâm huyết, không chỉ có riêng là đem hắn bồi dưỡng thành một mình đảm đương một phía đại tướng. Suru trung tướng nhìn ra, gáp là đem Kobe trở thành sau này dẫn dắt hải quân mới một đời nhân vật thủ lĩnh. Nhất định phải thế ư? Suru trung tướng chân mày hơi nhíu lại, không vui trả lời, chúng ta là tới bắt Robin cùng Zoro. Không cần thiết tạo thành lớn như vậy thương vong, đem Tư Pháp đảo đánh đám, ngoại trừ kiểm chứng minh hải quân vô năng, thì có ích lợi gì? Nói xong lời cuối cùng, Suru trung tướng sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Kobe theo bản năng lui về phía sau hai bước. Tuy là Suru trung tướng là một nhìn như gầy yếu lão thái thái, nhưng là bao quát ngũ lão tinh ở bên trong, không ai dám cùng Suru trung tướng làm càn. Ở trong mắt nàng, Spandam căn bản không đáng giá nhắc tới, nhỏ bé gần như con kiến hôi giống nhau. Bất quá, có thể không hướng Tư Pháp đảo nã pháo, Kobe vẫn là rất vui mừng. Nhìn Kobe liếc mắt, Suru trung tướng vui mừng gật đầu. Đối với Kobe trưởng thành, Suru trung tướng cũng cảm thấy cực kỳ vui mừng. Lúc này mới bao lâu, ban đầu cái kia tròn đô đô mập cậu bé đã sớm không thấy. Thay vào đó là một gã trầm ổn nội liễm, chiều khí phồn thịnh, tràn ngập sức sống, trở nên càng thêm kiên cường cùng có thể tin hải quân tân tinh. Kobe, chúng ta thật muốn cùng Zoro giao thủ sao? Hemeppo đem Kobe kéo đến một bên. Nhìn ra, Hemeppo rõ ràng có chút bất an. Nói đều suýt nữa cắn phải đầu lưỡi. Hai chân cũng là không khống chế được run lên vài cái. Ta biết ngươi ở đây lo lắng cái gì. Bằng hữu đi, ha ha, chúng ta đều cầm lẫn nhau làm bằng hữu. Thế nhưng, ngươi phải biết, ta theo lập trường của hắn cũng là hoàn toàn khác biệt. Hải quân bắt hải tặc, thiên kinh địa nghĩa, cho nên, ta sẽ không nương tay. Gáp trung tướng cho ta nói qua hắn tuổi trẻ thời điểm sự tình. Hắn đối với Roger cũng đúng như vậy. Mỗi lần đều ôm quyết tâm liều chết đuổi bắt Roger. Cuối cùng hai người anh hùng tương tích, thắng được thế nhân tôn kính. Người muốn cho ta không xứng với trên người cái này thân quân trang sao? Thấy Kobe vẻ mặt tự hào xem cùng với chính mình trên người chính nghĩa quân trang. Hemepo bĩu môi. Nhưng là, Zoro thực sự rất mạnh a. Zoro ở trên đỉnh trận chiến biểu hiện. Chấn kinh rồi mọi người. Kobe cùng Hemepo cũng có Sachi chính mắt thấy. Đây chính là dám cùng mắt ưng dâu trắng đám người rút kiếm xuất thủ hung ác loại người. Huống hiện tại lại qua lâu như vậy, Zoro nhất định lại mạnh hơn rất nhiều. Hemepo trời sinh nhát gan, thật lo lắng sẽ bị Zoro một kiếm giết chết. Vậy thì thế nào? Chúng ta nhất định phải ôm quyết tâm liều chết. Lúc này đây, nhất định sẽ làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Dùng sức cắn răng, Kobe hai mắt đột nhiên trở nên đột nhiên một sáng. Trong mắt tràn đầy hung hung hỏa quang. Ngay cả trên người của hắn huyết dịch cũng trong nháy mắt trở nên bắt đầu cháy rừng rực. Đang ở Kaku cùng Zoro giao thủ thời điểm, Suru trung tướng dẫn người đã ép tới gần do dự chi cầu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Kaku cùng Zoro giao thủ triệt để tiến nhập gay cấn. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lóe lên, thân ảnh phiêu hốt. Hai người ngươi tới ta đi, đấu khó hòa giải. Mỗi một kiếm vung lên đều long trời lở đất, gây nên một hồi mãnh liệt chấn động. Hành lang hai bên kiến trúc không được bị phách rơi trên mặt đất. Dần dần, hảo đoan đoan hành lang hầu như biến thành một chỗ phế tích. Kaku phi thân một kiếm bổ về phía Zoro. Zoro cũng không tỏ ra yếu kém. Binh qua giao thoa, phát sinh một hồi đinh tai nhức óc nổ vang. Bắn tóe ra sao hỏa, như hoa mỹ khói lửa giống nhau. Kaku trên mặt đột nhiên cười ôn hòa, ngươi ở đây để cho ta. Zoro lắc đầu, không có. Kaku giống như một nhà bên đại nam hài. Zoro, hắn vậy mới không tin. Từ giao thủ đến hiện tại, Zoro cũng không có để hắn cảm nhận được chân chính áp lực. Chỉ có một dựa trên dùng kiếm pháp giao thủ với hắn. Bản lãnh khác cũng không có sử xuất ra. Thậm chí rõ ràng kiếm thuật nhu hòa không ít. So sánh với Bruno bị ung dung đả đảo, Kaku cảm thấy Zoro ngay cả 5 phần 10 kỹ năng cũng không có sử xuất ra. Ha ha, khó có được đụng với một cái dùng kiếm cao thủ. Ta tự nhiên cam tâm tình nguyện với ngươi tỉ thí một chút kiếm thuật. Người đã nói như vậy, xem ra ta phải chăm chú một chút. Nhún nhún vai, Zoro cười cười xấu hổ. Y phục trên người đột nhiên vô phong cổ động lên. Ngay cả cánh tay cầm kiếm cũng trong khoảnh khắc lóe ra đen bóng sáng bóng. Khí phách mới vừa hắn vẫn không có sử dụng, lúc này đây trở nên nghiêm túc. Zoro mặc dù chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ nào, lại làm cho Kaku cảm nhận được một cỗ như cuồng phong sóng lớn một dạng uy áp. Như vậy mới có ý tứ. Kaku trên mặt không chỉ không có trở nên khẩn trương và bất an, ngược lại hưng phấn lên. Kaku khuỵu hai chân xuống, thân thể như bắn hoàng giống nhau, trong nháy mắt nhảy đến giữa không trung, lăng không song kiếm cùng vung, lưỡng đạo màu xanh nhạt kiếm mang thế như trẻ che chém về phía Zoro. Nhìn ra, Kaku cũng sử xuất chân chính kỹ năng, xem tư thế, chính là một bộ toàn lực ứng phó khí thế. Kiếm quang chưa rơi xuống, Zoro y phục trên người đã điên cuồng múa lên. Lưỡng đạo nóng bỏng kiếm mang đột nhiên tới, chỉ lát nữa là phải đánh rớt ở Zoro trên người. Zoro song kiếm giao nhau, chợt hoành ngăn hồ sơ ở trước người, dám sừng sững bất động sinh sinh chặn Kaku chạm kích. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.